Quý Noãn quay sang anh quát lên vài lời, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, cặp mắt cứ nhìn sang anh. Mạc Cảnh Thâm không nóng không lạnh nói, em may mắn vì người vừa rồi uống rượu với em không phải là con riêng của nhà họ Thịnh. Nếu không anh sẽ cho em biết thế nào mới là quá đáng thật sự. Anh lái xe đi thẳng, kết quả là xe còn chưa đi được bao lâu thì Quý Noãn cũng vì tối nay uống quá nhiều rượu mà cảm thấy buồn nôn, giơ tay lên chặn miệng ra vẻ muốn nôn. Mạc Cảnh Thâm dừng xe cuối cùng cũng mở cửa ra. Quý Noãn vội vàng đẩy cửa lảo đảo lao xuống xe, ngồi xổm ven đường nôn khan một trận. Buổi tối nay cô không ăn gì, nôn ra chỉ toàn rượu là rượu, không có gì khác. Cổ họng cô nóng hừng hực, bụng cô khó chịu, cả người chỗ nào cũng không thoải mái. Quý Noãn cảm giác được anh đến gần, khi anh định kéo cô lên, cô lại ngồi xổm bên đường ỉu xìu bất lực nói. Tối nay mà còn ngồi xe nữa thì chắc chắn em sẽ nôn. Bụng em không thoải mái, anh quay về bữa tiệc trước đi, đừng lo cho em. Cô còn chưa nói xong thì cả người đã bị anh ôm ngang lên. Trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, cô theo phản xạ túm lấy cổ áo anh, ánh mắt nửa tỉnh nửa say nhìn vào đáy mắt thâm sâu như mặt biển của Mạc Cảnh Thâm. Sao anh có thể mặc kệ em được? Giọng nói của anh trầm thấp, quả thực anh cảm thấy bất lực với dáng vẻ này của cô. Lúc bị Mạc Cảnh Thâm ép đưa vào một khách sạn gần đấy, dù là sức lực hay tâm lý thì Quý Noãn cũng không thể kháng cự nổi. Một mặt là vì bây giờ cô thật sự không muốn ngồi lên xe nữa. Bụng cô đầy rượu, trong bụng quặn lên quặn xuống muốn nôn. Mặt khác lúc cô đi ra cũng không mang theo túi, không có tiền, không có điện thoại. Nếu bị ném lại ở đây thật thì chắc cô chỉ có thể ngủ lề đường. Kể cả là say cô vẫn biết phải cúi đầu khi đứng dưới mái hiên nhà người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ đây lại là dưới mái hiên mạ vàng gắn kim cương của Mạc Cảnh Thâm thì cô lại càng không thể nào tìm đường chết. Ánh mắt ngà ngà say của cô nhìn về phía trước, không nói lời nào đi theo anh. Anh bất chợt kéo cô vào thang máy trong khách sạn, cô còn chưa kịp phòng bị đã bị kéo lảo đảo đi vào, đầu đâm thẳng vào ngực anh. Cách chương.